Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Mà Thế Báo Thù Lục, 11, trước hãy nghe ta nói hoàn. Chuyện này đối với ngươi chẳng phải tai hại, hắn cầm lấy tay nàng rất lạnh. Liền giống như lòng của nàng thông thường, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Đình Hiên bản thân cũng là bách cho bất đắc dĩ mới làm ra này lựa chọn. Nhưng hắn trong khung vẫn là lãnh huyết, chỉ thích hợp đem lợi hại một cái phân tích rõ ràng. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ luôn luôn bảo hộ ngươi, cho đến khi đưa ngươi đến địa phương an toàn, ngươi muốn gì này nọ, ta đều có thể cho ngươi, Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt. Theo dõi hắn, lặp lại hỏi, gì này nọ, Diệp Đình Hiên mặc mặc. Trừ bỏ yêu, nha, khả năng cố tình liền là muốn yêu đâu. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng ý cười mang theo vài phần trào phúng. Nhưng nàng căn cứ lời nói mới rồi đã không dám nhiều lời. Bởi vì, Diệp Đình Hiên trong lời nói, cũng có vài phần uy hiếp của nàng ý tứ. Uy hiếp nàng nếu không đáp ứng lời nói, hiện tại sẽ ném nàng sao? Người này thế nào lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ nói, mà thế nhân? Ở sinh mệnh trước mặt, khác gì sự cũng không lại lo lắng sao? Mộ Ngôn Ngôn thật vô lực, phẫn nộ là còn có, khó chịu cũng vẫn phải có. Nhưng hiện tại, lo lắng càng nhiều hơn, trở thành hiện thực vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc một cái chớp mắt, đáp ứng, hảo, dù sao, còn có thời gian, hảo cảm độ cũng chậm chậm soát đi. Diệp đại ca yên tĩnh hai người phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Là Khương Mạn Mạn, Diệp Đình Hiên phẩy nhẹ quá mức, xem Khương Mạn Mạn thần sắc lại biến thành lạnh như băng vô tình bộ dáng. Khương Mạn Mạn xem thấy bọn họ hai người ở cùng nhau. Đáy mắt hiện lên một tia thâm ý, nhưng cũng không có nói chút gì đó. Sau đó đem bản thân trong tay bưng một phần lương khô đưa tới. Cấp Diệp Đình Hiên, Diệp đại ca, đây là chuẩn bị cho ngươi cơm trưa, sau đó nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn. Cốc Ngôn, của ngươi ở bên kia, chính ngươi đi lấy tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, trầm mặc rời đi, phía trước chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, cho nên cũng không có gì hay kỳ quái. Cũng không Phương Diệp Đình Hiên giữ lại nàng cánh tay, đem cặp lồng cơm chính là hướng trong lòng nàng nhất tác. Ngươi ăn cái này, ta đi lấy, rồi sau đó liền ly khai. Hắn bộ pháp quyết đoán. Ngôn hành cử chỉ không có một chút khả soi mói địa phương. Nhưng, lại khác thường làm cho người ta hoàn toàn không thể tin được đây là hắn. Diệp Đình Hiên rời đi sau. Khương Mạn Mạn xem trầm mặc Mộ Ngôn Ngôn. Ngữ khí không khỏi có vài phần sắc bén chất vấn. Đây là cái gì ý tứ? Hắn vì sao muốn đem ta chuẩn bị cho ngươi? Mộ Ngôn Ngôn tâm tình còn không tốt. Liền càng không muốn quan tâm loại này không quan hệ người. Ngươi nên đi hỏi hắn mới đúng, sau đó cất bước đã nghĩ rời đi này chật chội hoàn cảnh đi bên. Ngoài ăn một chút gì, nhưng, Khương Mạn Mạn bị nâng niu trong lòng bàn tay thói quen. Gặp Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng này, vài ngày tới nay đè nén nghi vấn cùng tức giận rốt cục bạo phát ra rồi. Nàng đưa tay, trực tiếp bắt lấy Mộ Ngôn Ngôn cổ tay, khí lực to lớn, hành động chi nhanh chóng. Sắp làm cho người ta phóng không ra. Không được, Cốc Ngôn, ngươi hôm nay nhất định phải đem chuyện này cho ta nói cái rõ ràng. Vì sao Diệp đại ca như vậy che chở ngươi? Không chỉ có là riêng về dưới nói chuyện với ngươi. Hiện tại đều cố ngươi, hắn khả chưa từng có như vậy đối diện nàng. Mộ Ngôn Ngôn chuyển mâu xem nàng. Ánh mắt sắc bén, lạnh như băng vô tình. Buông ra ta, Khương Mạn Mạn trong nháy mắt cảm thấy nàng này bộ dáng vậy mà cực kỳ như là Diệp. Đình Hiên chém giết tang thi thời điểm bộ dáng, trong lòng cả kinh, trên tay liền không tự chủ được buông lỏng ra. Nàng người này, chính là đối Diệp Đình Hiên si mê, không chịu buông khí, khả ngẫu nhiên bị bức bách, hẳn là hội xu lợi tránh làm hại buông tha cho đi. Hết chương.